cho nên anh thường không về Ám Dạ Gia nghỉ ngơi mà đến biệt thự của mình qua đêm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net